Mãn cấp tài khoản tại dị giới. Tác giả: Xích Gian Huỳnh Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 143, chúng ta chơi chính là một cái trò chơi sao? Tiếng xào sạc tiếp tục lấy. Càng ngày càng gần, Tông Tự Minh cùng Tác Tuấn Sở xuyên thấu qua bụi cây. Hướng về phía đông nhìn lại, một cái cao một thước thân ảnh từ bên kia đi tới. Cao một thước, đã là cỡ lớn ăn thịt động vật. Thân ảnh tiếp tục hướng bên này đi tới. Bởi vì bụi cây ngăn cản, Tông Tự Minh cùng Tác Tuấn Sở không thể nhìn rõ thân ảnh dáng vẻ. Chỉ nghe thấy tiếng xào sạc không ngừng hướng mình bên này gần lại gần. Rốt cục, tiếng xào sạc đã gần tại bọn hắn bên tai. Con kia mãnh thú đi tới trước mặt bọn hắn. Tiếng xào sạc ngừng lại. Tại Tông Tự Minh cùng Tác Tuấn Sở khẩn trương hô hấp bên trong. Lùm cây bắt đầu chuyển động. Con dã thú kia đem chính mình móng vuốt vươn hướng về phía trong bụi cỏ. Tông Tự Minh lập tức xoay người đào mệnh. Tác Tuấn Sở cầm súng lục. Trở tay chính là một kích. Nội tâm của hắn yên lặng. Chỉ cần không phải quần cư dã thú, hắn liền có thể quần nhau một phen. Để Tông Tự Minh đào mệnh. Nhưng là tự tin của hắn rất nhanh phá diệt. Hắn cảm giác súng của mình bị dã thú cắn. Một cái cực lớn lực đạo truyền đến. Hắn không kịp buông tay, liền bị kéo ra ngoài, nhào vào trên mặt đất. Tác Tuấn Sở đầu óc trống rỗng. Hắn cảm giác được dã thú lợi chảo đã chạm đến sau lưng của hắn. Tạm biệt, Tự Minh. Tác Tuấn Sở nhắm mắt lại. Sau một khắc, sau lưng của hắn truyền đến đau đớn. Nhưng cũng chỉ là đau đớn mà thôi. Lợi chảo cũng không có xé mở ra thịt của hắn. Không đúng, đây không phải lợi chảo. Tựa hồ là thứ gì khác, có chút cùn, cái này xúc cảm, hẳn là nhánh cây, nghiêng đầu sang chỗ khác. Hắn gặp được một cái cắn trái cây tiểu nữ hài, kia là Iuna. Iuna cầm một cái nhánh cây, ngay tại đâm hắn, người lớn như vậy, còn chơi bịt mắt trốn tìm. Iuna dùng ngây thơ ánh mắt nhìn xem Tác Tuấn Sở. Tác Tuấn Sở sững sờ, nguyên lai không phải mãnh thú, là Iuna sao? Hắn nhìn về phía bụi cây phương hướng. Tông Tự Minh đã chạy không có thân ảnh. Bỏ ra thời gian một tiếng tìm tới Tông Tự Minh. Iuna đem hai người dẫn tới trong rừng rậm. Ở nơi đó, có một cái mộc biệt thự. Tại mộc phía trước biệt thự, còn có một cái ao nước. Ao nước bên trên dựng lấy một cái mộc cái đình. Mộc cái đình bên trong bày biện một cái ghế nằm. Trên ghế nằm nằm một thiếu niên. Thiếu niên chính là Hạ Du. Nha! Các người đã tới a. Hạ Du cùng hai người phất phất tay. Các người đây là tại chơi hoang dã cầu sinh sao? Nhìn xem thư thư phục phục phơi nắng Hạ Du. Lại nhìn một chút tràn đầy bùn đất. Quần áo tả tơi chính mình. Tông Tự Minh cùng Tác Tuấn Sở trong lòng nổi lên chua xót. Cái trò chơi này không phải liền là hoang dã cầu sinh sao? Vì cái gì ngươi lại hoàn thành nghỉ phép phòng nhỏ? Chúng ta chơi chính là một cái trò chơi sao? Sau một tiếng, đổi một kiện quần cọc lớn Tông Tự Minh cùng Tác Tuấn Sở. Dễ chịu phục nằm ở Hạ Du bên cạnh. Ba người phơi tắm nắng. Đây mới là sinh hoạt a. Uống một ngụm nước trái cây. Tông Tự Minh thở dài. Tác Tuấn Sở nhẹ gật đầu. Biểu thị đồng ý. Không nghĩ tới rừng rậm trung ương. Còn có như vậy một nơi tốt. Không phải vốn là có. Hạ Du móc ra quả cầu ánh sáng, để nó đút chính mình trái cây. Là ta tạo nên, của ta luyện kim thuật a. Quên sao? Tông Tự Minh cùng Tác Tuấn Sở cúi đầu xuống. Nguyên lai đây không phải hoang dã cầu sinh, cũng không phải nghỉ phép phòng nhỏ, mà là thế giới của ta sao? Vì cái gì ngươi có thể chơi ra nhiều như vậy trò gian? Sẽ không bị phán định hiển lộ thần bí sao? Không có việc gì, chung quanh nơi này không có giám sát. Phơi một hồi tắm nắng, ba người lại nhảy vào trong ao. Bơi lên lặn, tung bay ở mặt nước. Tông Tự Minh cảm giác trước đó đàn sói gì gì đó. Đều là ảo giác của mình. Thế giới là tốt đẹp như vậy. Thật sự là hòa bình a. Thế giới, đúng vậy a. Mà ở ba người bên ngoài địa phương, những người dự thi còn đang vì sinh tồn. Cùng dã thú chém giết. Lại nói, chỉ có lời của chúng ta cảm giác không đủ. Tông Tự Minh còn nói thêm, thiếu đi cái gì? Hạ Du hỏi, đương nhiên là mặc áo tắm thiếu nữ a. Ta ngược lại thật ra cảm thấy dạng này là đủ rồi. Tác Tuấn Sở nhìn xem Tông Tự Minh, biểu lộ chân thành tha thiết, sờ lên cái cằm, Hạ Du sử dụng chân lý chi môn, tạo ra được mấy cái sao sao suối phun. Thu Tử Huyên các nàng vẫn còn chưa qua đến. Trước dùng cái này chịu đựng một cái đi. Các nàng thật là chậm a. Nếu không chúng ta đi tìm các nàng. Ba người nhìn nhau một chút. Ai cũng không hề động. Vẫn là thôi đi. Bị ba người nhớ Thu Tử Huyên. Trác Ái cùng Khuyết Cầm. Còn tại trong rừng rậm. Kịch liệt sinh tồn. Ba ngày sau đó. Đầy bụi đất hai người rốt cục tiếp cận rừng rậm lấy trung ương. Nhìn xem Trác Ái. Thu Tử Huyên trên mặt tươi cười. Trác Ái con rơi xử ma không tính là bại lộ thần bí. Nương tựa theo con rơi. Các nàng một đường tránh thoát đủ loại dã thú. Tránh đi từng cái người dự thi. Còn hết sức dễ dàng liền phát hiện cây ăn quả. Cơ hồ là một đường không tổn hao gì. Đi tới nơi này. Hoang dã cầu sinh. Bị các nàng chơi thành đi mê cung cùng hái trái cây tử. Hạ Du bọn hắn không có cái này năng lực. Hiện tại nhất định là quần áo tả tơi. Khổ không thể tả a. Hơn nữa bọn hắn đồ ăn nhất định cũng 10 phần khẩn trương. Mà phía sau mình, thế nhưng là cõng một bao lớn trái cây. Nghĩ như vậy, Thu Tử Huyên cảm xúc cao. Mặc dù đang đuổi trên đường, nàng cũng chịu không ít khổ đầu. Nhưng nghĩ tới so với mình càng thêm khóc Hạ Du bọn hắn. Nàng liền bắt đầu vui vẻ, đẩy ra trước mặt bụi cây. Thu Tử Huyên cùng Trác Ái đi tới trong rừng rậm. Nàng gặp được ngâm mình ở trong ao. Vây quanh một tấm ván gỗ ăn cơm chưa Hạ Du bốn người. Bốn người trên mặt không chỉ không có một chút chật vật. Còn 10 phần sáng loáng. Trước mặt bọn hắn đồ ăn. Bày đầy nguyên một khối ốc tấm. Bên trong có các loại thịt nướng. Các loại trái cây. Nhìn thấy Thu Tử Huyên cùng Trác Ái. Tông Tự Minh cố ý lấy le cắn một viên quả táo. Tại trong ao bơi tự do, bơi ếch, môn bơi bướm, bơi chó, bơi ngửa, biểu diễn chính mình hài lòng. Cúi đầu xuống, Thu Tử Huyên nhìn một chút chật vật chính mình, nội tâm nổi lên đắng chát. Bên cạnh nàng, Trác Ái đã liền xông ra ngoài, chừa chút cho ta thịt, ta đã được ăn 7 ngày trái cây. Nữ hài nhào vào ao nước, cầm lấy một miếng thịt, ăn như gió cuốn. Buông xuống phía sau một bao lớn trái cây. Thu Tử Huyên tâm rất lạnh. Rất lạnh. Tại Thu Tử Huyên cùng Trác Ái gia nhập về sau. Trong ao rốt cục có thiếu nữ thân ảnh. Sáu người lười biếng ngâm. Phao mệt mỏi liền lên bờ phơi nắng mặt trời. Chỉ có đến giờ cơm thời điểm. Mới có thể tiến vào rừng rậm đánh một chút chỉ con mồi. Lại qua hai ngày. Khuyết Cầm còn chưa tới đến. Hạ Du có chút lo lắng. Hắn móc ra chênh lệch quả cầu ánh sáng. Hỏi đến, hết sức cẩn thận nhìn. Cho nên tốc độ rất chậm. Dự tính sau một ngày đến. Yên lòng, Hạ Du thu hồi quả cầu ánh sáng. Tiếp tục nằm tại trên ghế nằm. Hắn bắt đầu suy nghĩ tiếp xuống sách lược. Giơ cổ tay lên. Hắn nhìn xem vòng tay 76/108. 108 người người dự thi. Còn thừa lại 53 người. Một tháng thời gian, đã qua hơn 10 ngày, tiếp xuống trong 20 ngày, 53 người cần cắt giảm đến 8 người. Nếu như vượt qua 8 người, tới nghênh tiếp phi thuyền hội cự tuyệt hạ xuống, trực tiếp trở về, trận này trò chơi tương đương không có người chiến thắng. Những người còn lại ở trên đảo tự sinh tự diệt, hiện tại còn lại người dự thi, cũng đã bối rối, rời sân quá ít người. Người dự thi ở giữa chiến đấu. Sắp bắt đầu, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.